Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 15, toàn viên diễn kỹ phái. Góc truyện audio.com. Ngụy Quân, phụ nữ này sao lại ác độc như vậy chứ? Lại có thể ngăn cản không cho ta chết. Hoàn hảo dựa theo thời gian mà suy tính, tiểu thái giám hiện tại hẳn đã đưa tấu chương đến trong hoàng cung rồi. Ngụy Quân nghĩ như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhóm chó Eliota nhìn thấy bóng dáng Chu Tế Tửu biến mất, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà có Chu Tế Tửu. Ngụy huynh quả nhiên chiếm được Tế Tửu chân truyền. Ngụy huynh vẫn kém một ít so với Tế Tửu đại nhân. Chúng ta kém càng xa hơn. Nghe được nhóm chó Eliota chuyển sang Eliota Chu Tế Tửu, Ngụy Quân thật ra không có tức giận. Đối với Chu Tế Tửu, hắn rất quen thuộc, người nữ này quả thật không đơn giản. Trước khi chiến tranh vệ quốc bắt đầu, nàng đã là danh y thiên hạ. Sau khi vệ chiến tranh quốc mở ra, Chu Tế Tửu làm quân y cũng tham dự trận chiến tranh nọ. Từ tiên đế đến tiểu binh, người được Chu Tế Tửu đã cứu mạng là vô số kể. Thế cho nên sau khi chiến tranh mở ra 2 năm, nàng đã được xem là thần y đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà Chu Tế Tửu rất nhanh đã tỉnh ngộ một điểm. Học y không cứu được người càn quốc, cho nên nàng bỏ y theo văn, lấy mắng chứng đạo, từng thiên hùng văn xuất thế, mang cả thiên hạ hầu như đều mắng một lần, bao gồm tiên đế, bao gồm đương kim càn đế. Sau đó nàng tự nhiên tu thành hạo nhiên chính khí, sau đó dùng thời gian ngắn nhất thành tựu đại nho. Đổi thành người khác nếu muốn dùng mắng chứng đạo thì đã sớm bị người đánh chết rồi. Nhưng mà Chu Tế Tửu không cần lo lắng, bởi vì chê y đời này người thiếu nàng cái mạng là rất nhiều. Ai dám động tới Chu Tế Tửu, chẳng khác nào đắc tội cả một đống lớn người. Cho nên nàng trở thành một tồn tại thực đặc thù. Rất nhiều người hận không thể làm cho nàng chết, nhưng không có ai dám chân chính động thủ. Sau khi xem qua một lần tư liệu Chu Tế Tửu, Ngụy Quân xác nhận một việc, phải rời xa phụ nữ này. Nàng thật sự là quá an toàn. Ngụy Quân vận khí vẫn rất tốt. Ở thời điểm Chu Tế Tửu nhích người đuổi theo tiểu thái giám, tiểu thái giám đã mang quyển tạ ơn của bọn họ bày lên chê y bàn trước mặt càn đế. Lúc này càn đế quả thật đang tổ chức gia yến. Nguyên nhân vì càn đế si mê tu đạo, không dễ gặp mặt cùng chư phi hậu cung, thậm chí hoàng tử công chúa. Cảm tình cũng từ từ lạnh nhạt. Càn đế cũng biết như vậy không tốt. Vừa lúc hôm nay có thời gian, cũng có nhã hứng, liền tổ chức một hồi gia yến cung đình. Gọi mọi người một nhà ở cùng nhau, trao đổi cảm tình lẫn nhau. Nhân tiện bình một chút văn thơ tân khoa tiến sĩ. Tiểu thái giám cố ý mang quyển tạ ơn của Ngụy Quân đặt ở mặt chê y nhất, hấp dẫn lực chú ý càn đế trước tiên. Càn đế cầm lấy quyển tạ ơn của Ngụy Quân, sau đó cười nói với thái giám bên cạnh, mang quyển này để cho các nương nương cùng hoàng tử công chúa đều xem. Hàn Lâm học sĩ này về sau là của lão sư bọn họ, để bọn họ làm quen trước văn phong lão sư một chút. Vâng, bệ hạ. Càn đế để quyển tạ ơn của Trạng Nguyên công lại, hiển nhiên muốn là người đầu tiên thưởng thức văn thơ của Trạng Nguyên. Lúc này tất cả vẫn đều hòa thuận vui vẻ. Nhị hoàng tử thấy càn đế hưng chí rất cao, thuận miệng nịnh một câu, nghe nói tân khoa Trạng Nguyên Ngụy Quân tài hoa hơn người, văn thơ rất tốt. Phụ hoàng sau khi xem xong quyển của Ngụy Quân thì để cho chúng ta thưởng thức với. Nhị hoàng tử thề với trời, hắn chỉ là muốn vỗ y gờ ngựa càn đế một cái. Nhưng rất nhanh, nhị hoàng tử đã phát hiện không thích hợp. Chủ yếu là sắc mặt càn đế có chút không thích hợp. Hơn nữa tay cầm tấu chương của càn đế, dùng sức cũng hơi chặt một ít, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, nhị hoàng tử cũng không nói được. Bởi vì sắc mặt càn đế rất nhanh đã khôi phục bình thường. Thậm chí chê y mặt còn xuất hiện nụ cười. Không hổ là tài Trạng Nguyên. Đây là T.H. Giotape tạ ơn tân khoa tiến sĩ viết tốt nhất mà trẫm từng xem qua. Càn đế khen ngợi. Càn đế khen ngợi quyền tạ ơn của Ngụy Quân như vậy. Làm những người khác lòng hiếu kỳ cũng được câu lên. Hoàng thượng có thể để cho chúng ta cũng mở rộng tầm mắt không? Hoàng hậu cười hỏi một câu. Nàng thật sự chỉ là muốn mở rộng tầm mắt. Hoàng đế cười tủm tỉm đưa quyền của Ngụy Quân cho hoàng hậu. Sau đó, hoàng hậu nhìn lướt qua, thiếu chút nữa ném quyền ra ngoài. Thứ này là đang viết cái gì vậy? Bệ hạ rõ ràng là đã làm sai. Vị được trường sinh, mà một ý huyền tu, dầu có bốn biển cũng không xem dân là chỗ béo bở. Mà lãng phí hưng thổ mộc, năm năm không thị chiếu, kỷ cương không trị, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Danh tước quá lạm, nhị vương không thèm gặp, nghĩ mà bạc tình cha con. Lấy ngờ vực vô căn cứ phỉ báng lục nhục thần hạ. Nghĩ mà bạc tình quân thần. Nhạc Tây Uyển mà không quay lại cung. Nghĩ mà bạc tình vợ chồng. Thiên hạ vừa tham vừa yếu. Dân chúng lầm than. Khi gặp thủy hạn, đạo tặc bốn phía. Từ năm đầu tiên bệ hạ đăng cực đã có cái này. Càng ngày càng nhiều. Hoàng hậu bị dọa hoa dung thất sắc. Nàng cũng là tiểu thư khuê các có đọc qua sách. Những từ này là có ý tứ gì nàng xem vẫn biết. Ngụy Quân đây là rõ ràng chỉ vào mũi Càn đế mắng hắn si mê tu đạo. Hoang phế triều chính, đến nỗi dân chúng lầm than. Hôn quân lầm quốc, đại khái là không kém mấy. Chính là ý tứ này. Nhưng một thiên, T.H. Giotape tạ ơn. Như vậy, bệ hạ thế mà nói Ngụy Quân văn thơ rất tốt. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Càn đế vẫn cười tủm tỉm như trước. Đột nhiên có chút sợ hãi. Càng ngày càng nhìn không thấu người bên gối từng cùng nàng đặc biệt ân ái này. Ngay ở lúc này, Càn đế cười mở miệng. Hoàng hậu, có phải bị hành văn của Trạng Nguyên công làm cho kinh diễm hay không? Hoàng hậu thực cố gắng châm trước dùng từ. Chê y mặt cũng gượng lên nụ cười ung dung đẹp đẽ quý giá. Quả thật bị giật mình, không nghĩ tới Ngụy Trạng Nguyên có thể viết ra một thiên văn chương như vậy. Thu được hoàng đế cùng hoàng hậu hai người khen ngợi, hứng thú của mọi người đều hoàn toàn bị câu lên. Minh Châu công chúa cũng nằm trong gia yến lần này. Nàng chủ động mở miệng nói: "Nương nương, ta cũng từng học ở Quốc Tử Giám, có thể để cho ta xem thử văn thơ của sư đệ không?" Hoàng hậu trong lòng nói rất có thể, nhanh mang củ khoai lang phỏng tay này đưa ra ngoài. Hoàng hậu được như nguyện, Minh Châu công chúa, rơi vào tình huống khó xử. May mắn nàng không chỉ học ở Quốc Tử Giám, mà còn trải qua lịch lãm chiến tranh vệ quốc. Một thân diễn kỹ đã tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Càng xem thiên, T.H. Giotape tạ ơn, này của Ngụy Quân. Minh Châu công chúa trong lòng lại càng thấp thỏm, nhưng chê y mặt vẫn không chút biểu hiện ra ngoài, ngược lại liên tiếp gật đầu. Cách chương.